nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 131, C 131, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc xuống kiệu, Liên Thanh Châu còn đứng ở ngoài cửa mỉm cười chào đón nàng. Thẩm Nguyệt nói, Liên Hồ Ly, ngươi giỏi hưởng thụ thật đấy. Mấy thứ trong kiệu kia có giá trị không hề nhỏ nha. Liên Thanh Châu nói, tại hạ nào dám hưởng thụ đâu. Đây là kiệu chuẩn bị cho riêng công chúa. Được dệt từ tơ của Thiên Sơn Tuyết Tam. Mùa hè mát mẻ sảng khoái. Thẩm Nguyệt đi vào cửa cùng hắn. Cười nói, một tháng ta chỉ đến đây một lần mà ngươi lại chuẩn bị cỗ kiệu đắt giá như thế cho ta hả? Ngươi bớt lý do lại đi. Liên Thanh Châu cũng cười nói, cũng chẳng còn cách nào khác. Không thể để công chúa buồn phiền được. Hạ nhân lúc này đưa lên những đĩa vải tươi rói, đặt ở bên cạnh bàn của Thẩm Nguyệt. Một luồng khí lạnh lập tức phả vào mặt, vô cùng dễ chịu. Liên Thanh Châu nói, vốn không định cho công chúa đi lại nhiều lần, nhưng hôm nay lĩnh nam bên kia vừa đưa vải đến, nói là rạng sáng mới hái, mời công chúa nếm trước. Ngọc Nghiên lúc này đã săn sóc lột vải cho Thẩm Nguyệt, nói, ngày xưa ở trong cung cũng không được ăn vải tươi thế này đâu nha. Công chúa mau nếm thử đi ạ. Thẩm Nguyệt ăn xong, cả khoang miệng là mùi tươi mát thơm ngon, híp mắt hưởng thụ. Ngọc Nghiên, đừng khách sáo, người cũng lột ra ăn thử đi. Khách sáo gì đâu ạ, Liên công tử nói rồi, đây là để cho công chúa ăn mà. Ngọc Nghiên nuốt nước miếng nói, nô tỳ sao dám ăn vải của công chúa chứ. Liên Thanh Châu dịu dàng lấy một quả lột ra rồi thưởng thức, nói, ở đây không có người ngoài, công chúa đã nói vậy rồi thì Ngọc Nghiên cũng được ăn cùng. Chuyện chính ở tương đương trăm trở uyển vn tương đương. Mắt Ngọc Nghiên sáng như sao, nắm chặt tôi bàn tay trắng mịn. Thật sao, nô tỳ có thể ăn cùng ư? Thẩm Nguyệt thừa dịp ban nãy lột xong một quả vải, liền nhét vào miệng Ngọc Nghiên. Liên Thanh Châu không ăn nhiều như Ngọc Nghiên và Thẩm Nguyệt. Ăn được hai quả thì thôi. Nhắc nhở, công chúa cẩn thận, ăn nhiều lại bốc hỏa. Không sao, ăn chùa tội gì không ăn chứ. Liên Thanh Châu ẩn ý nói, xem ra công chúa thật sự thích ăn vải nhỉ. Thẩm Nguyệt điềm nhiên như không nói, ta thấy ngươi ăn mấy quả liền ngừng. Hay đây là cố ý chuẩn bị cho ta thế? Ngươi biết ta thích ăn vải sao? Thời gian này vải thiều lĩnh nam đã chín rất ngon, tại hạ liền muốn mời công chúa đến ăn thử. Trước đó cũng không biết công chúa có thích hay không. Người đã không biết mà còn dám chuẩn bị nhiều như vậy sao? Nếu như ta không thích ăn thì chẳng lẽ sẽ phải bỏ hết? Từ lĩnh nam vận chuyển suốt đêm đến đây cũng không dễ dàng. Liên Thanh Châu cười nói, nhưng không phải công chúa bây giờ rất thích ăn hay sao? Thẩm Nguyệt cầm khăn tay Ngọc Nghiên đưa cho rồi lau miệng, nhàn nhạt nói, Liên Hồ Ly, có phải sau lưng ngươi có cao nhân chỉ điểm hay không? Nụ cười trên mặt Liên Thanh Châu chợt tắt. Thẩm Nguyệt lại nói, ta đã nghĩ kỹ rồi, cho dù ta và ngươi là người quen cũ thì ngươi cũng không có lý do gì để hết lòng giúp đỡ ta như thế này. Ngươi nói ta là công chúa nên sau này có thể mang lại lợi ích cho ngươi. Nhưng ta chỉ là công chúa tiền triều, đừng nói có thể mang lại lợi ích cho ngươi, ta còn hoàn toàn có thể mang đến tai họa cho ngươi. Cách chương.